Phốc, Lạc Như Thủy sắc mặt đại biến, phốc xuất một ngụm máu, bị Đàm Vân quất bay mấy ngàn trượng. Giống, Đàm Vân trong miệng truyền ra như dã thú bảo hao ti triển hồng mông thần bộ, hắn hình thể khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện ở 6000 trượng hư không bên ngoài, vung lên lớn như vậy hữu quyền, tạp phát nổ hư không, hướng cùng hắn hình thể so sánh lộ ra càng nhỏ gầy Lạc Như Thủy đập tới. Không thể nghi ngờ, một khi bị cuồng bạo bên trong Đàm Vân đập trúng, Lạc Như Thủy cho dù là âm ma tiên thể cũng khó thoát, không chết cũng tàn phế ách vận. Làm nắm đấm sắp đánh vào rơi xuống bên trong Lạc Như Thủy trên thân lúc, chấn động lòng người một màn xuất hiện. Đàm Vân, hôm nay bản thánh nữ cùng ngươi không chết không thôi. Vạn chúng chú mục bên trong, Lạc Như Thủy thân thể mềm mại đột nhiên xoay người giữa không trung, phóng lên tận trời, liền xuất hiện ở Đàm Vân đỉnh đầu, xoẹt xẹt. Ma chảo như thiểm điện từ Đàm Vân phần cổ xẹt qua, lập tức Đàm Vân phần cổ huyết dịch phun ra ngoài. Lão tử hôm nay nhất định giết chết ngươi. Đàm Vân gầm nhẹ, cự thủ hướng trên đỉnh đầu Lạc Như Thủy chộp tới. Xoẹt xẹt, Lạc Như Thủy thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng, tay trái ma chảo tại Đàm Vân trên lưng, vạch ra một đạo thật sâu rãnh máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Như Thủy toàn bộ thân thể, phảng phất không có cốt cách giống như cực tốc du động tại Đàm Vân lồng ngực phía sau lưng, ma chảo tàn nhẫn đem Đàm Vân trên thân từng khối huyết nhục cắt đứt sau chóc ra. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong lúc nhất thời, Đàm Vân bắt không được nàng. Huyết dịch từ Đàm Vân thể nội phun ra, nhuộm đỏ chậm chậm dâng lên ngân nguyệt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đàm Vân khắp nơi bị quản chế tại Lạc Như Thủy, toàn thân cao thấp toàn bộ là vết cào miệng máu. Trung Ngô Thi Giao đau lòng không đành lòng lại nhìn, đem trán chôn ở Mục Mộng Nghệ ngực thút thít. Lúc này, trên bầu trời đại chiến, sợ ngây người các đệ tử, bọn hắn rung động Đàm Vân luyện thể thuật cường đại càng thêm kinh dị, Lạc Như Thủy tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Một lát sau, vết thương chồng chất Đàm Vân cự đồng bên trong lộ ra một tia mỏi mệt, tránh né tốc độ biến chậm 3 phần. Sát ngươi chính là lúc này. Lạc Như Thủy như rắn từ Đàm Vân phía sau lưng uốn lượn mà lên, đi vào Đàm Vân vai, cự động cánh tay trái từ sắc tay trái ma chảo hướng Đàm Vân cổ họng cắm tới. Ha ha ha ha, không sai. Lão tử sát ngươi chính là lúc này. Đột nhiên, nguyên bản một mặt mỏi mệt Đàm Vân trở nên tinh thần phấn chấn, tay trái đột nhiên cự động, bắt lấy Lạc Như Thủy cự động cánh tay trái. Không được, ngươi mới là giả, a hát không, răng rác, Lạc Như Thủy trong tiếng kêu thảm cánh tay trái bị Đàm Vân ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Chương 782, dũng giả không sợ, cánh tay của ta, Lạc Như Thủy tiếng kêu thảm thiết lệnh người tê cả da đầu. Ông, hừ không chấn đãng, Đàm Vân chỉ còn lại cốt cách xoay tay phải lại đem Lạc Như Thủy nắm trong tay. Chạy a hát, ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Mình đầy thương tích Đàm Vân gầm thét lên, tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là hiếm thấy âm ma tiên thể, liền có thể sát lão tử. Ngươi mẹ nó nằm mơ, phẫn nộ. Bảo hao bên trong phát tiết lấy Đàm Vân vô tận phẫn nộ, hắn đạp không mà đứng, hữu thủ hiện ra nhạt màu vàng kim nhạt vầng sáng, năm ngón tay cốt cách bắt đầu phát lực nghĩ đem trong tay Lạc Như Thủy tươi sống nắm chết. Kéo kẹt, Đàm Vân hữu thủ cốt cách cùng Lạc Như Thủy toàn thân cốt cách cùng nhau phát ra sắp băng liệt tiếng vang. Lạc Như Thủy tuyệt sắc trên dung nhan toát ra vẻ thống khổ, từng sợi huyết dịch từ nàng tai mũi từ trong môi chảy ra. Nàng một đôi mắt tím thấm ra máu dịch cùng thống khổ mà hoảng sợ nước mắt, nàng hư nhược cầu xin tha thứ thanh âm từ khoang miệng vang lên, Đàm Vân. Cầu ngươi tha ta một mạng, đừng có giết ta, chỉ muốn ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm nô làm thì phụng dưỡng ngươi cả một đời. Đàm Vân càng thêm dùng sức nắm chặt Lạc Như Thủy cười gần nói, nhớ kỹ. Ngươi tại trước mặt người khác là thiên chi kiêu nữ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Như ta và ngươi đồng dạng là thánh hồn cảnh đại viên mãn, ngươi cho rằng ngươi có thể thương tổn được ta. Như ta và ngươi cảnh giới, ta trong nháy mắt cũng có thể diệt ngươi hơn trăm lần. Muốn cho ta làm nô tài, ngươi căn bản không có tư cách. Ngươi cũng càng thêm không xứng. Lạc Như Thủy từ đồng bên trong huyết dịch cùng nước mắt dung hợp lại cùng nhau, róc rách lăn xuống tuyệt sắc dung nhan, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định run giọng nói, ta vẫn còn tấm thân xử nữ, ta thề sau này hiệu trung ngươi. Đàm Vân, cầu van ngươi, ta tu hành không dễ, huống hồ ta là ngũ hồn nhất mạch đệ nhất mỹ nữ, ngươi cứ như vậy ý chí sắt đá không phải sát ta sao? Đừng giết ta, ô, Đàm Vân hai mắt vẫn như cũ thị huyết, ngươi tu hành không dễ, vậy ngươi đang muốn giết ta lúc lại không có nghĩ qua lão tử tu hành cũng không dễ. Về phần đệ nhất mỹ nữ, người ở trước mặt ta cũng chính là phấn hồng khô lâu một bộ. Cấp lão tử chết, Đàm Vân toàn thân phun trào ra kim sắc linh lực, năm ngón tay đem hết toàn lực nắm chặt. Trong tay hắn Lạc Như Thủy thất khiếu đổ máu, giống như một tôn vùng vẫy dãy chết ác ma, phát ra cuồng loạn kêu rên, Đàm Vân, đây là ngươi bức ta, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Tử đồng hủy diệt, ma thể tự bảo, lập tức Lạc Như Thủy nhất song tử đồng hóa thành vòng xoáy màu tím, trong đôi mắt tản ra cuồng bạo khí tức. Truy cập để đọc truyện. Cảm nhận được trong tay phải Lạc Như Thủy trong thân thể tuôn ra một cỗ không có thể ngang hàng uy năng. Đón lấy, Đàm Vân nắm chặt Lạc Như Thủy hữu thủ cốt cách trong nháy mắt bò đầy từng vết nứt. Đàm Vân, mau trốn. Một con chưa mở miệng Đạm Đài Huyền Trọng, nóng vội như hét lớn thời khắc tay phải vung lên, lập tức một chùm linh lực quang mạc bao phủ tới gần vách núi mấy vạn tên thần hồn cảnh đệ tử. Đàm Vân trốn, Thẩm Tố Băng phảng phất nước mắt che mất thiên địa. Hồng Mông thần bộ, giống như cột điện đàm vân, hữu thủ đột nhiên buông ra Lạc Như Thủy, hắn tại thần hồn cảnh đệ tử trong tầm mắt như là hư không tiêu thất. Nhưng ở thập mạch chấp sự trưởng lão thủ tịch Đạm Đài Huyền Trọng trong tầm mắt, đàm vân đang điên cuồng xuyên thẳng qua trong hư không. Ầm ầm, trong hư không truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, đinh tai nhức óc thời khắc đã không thành hình người Lạc Như Thủy toàn bộ thân thể nổ tung lên. Trong khoảnh khắc vạn trượng hư không từ nàng tự bạo địa phương bắt đầu sụp đổ, xa xa nhìn lại đen nhánh hư không tựa như một vòng đen nhánh liệt nhật căng phồng lên đến trong nháy mắt thôn phệ phương viên vạn trượng hư không. Phương viên vạn trượng hư không triệt để sụp đổ, hóa thành đen nhánh chỗ trống tại cao tầng trong mắt kia phá hủy hư không uy năng, đem thi triển Hồng Mông thần bộ vừa chạy trốn tới vạn trượng bên ngoài đàm vân thôn phệ. Tại tất cả cao tầng trong lòng, đàm vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, Thẩm Tố Băng hữu thủ che lấy trái tim, trong đôi mắt đẹp đều là tuyệt vọng. Đỉnh bên trên, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Thác Bạt oanh oánh, trong con ngươi ngoại trừ tuyệt vọng cực kỳ bi ai bên ngoài còn có tức sắp tắt chờ mong. Lạc Như Thủy tự bạo uy lực thực quá mạnh, kia cuồn cuộn dư uy quét sạch phía dưới, khiến cho trên vách đá không bao phủ mấy vạn thần hồn cảnh đệ tử linh lực quang mạc lay động mãnh liệt. Ai, nhất đại yêu nghiệt vẫn lạc, đây không thể nghi ngờ là ta Trung Ly gia tộc bất hạnh. Trung Ly Vũ Hình ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu tiếc nuối. Phùng Khuynh Thành tại tiếc nuối thời khắc thầm nghĩ, chết cũng tốt, dạng này bản tiểu thư không chiếm được, dạng này yêu nghiệt Hoàng Phủ Thánh Tông cũng không chiếm được. Đoạn Thương Khung thì cười to trong lòng, a, chết tốt. Như thế, lão hủ liền hoàn thành Chư Cát công chủ phân phó. Đột nhiên, Đoạn Thương Khung trên mặt nhỏ không thể thấy ý cười đọng lại. Hắn từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, đây cũng chưa chết. Giờ phút này, không chỉ có thần sắc hắn khiếp sợ nhìn chăm chú lên, bị đen nhánh không gian hang lớn thôn phệ Thương Khung, tự ngay cả nguyên bản tuyệt vọng Đạm Đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng cũng là phấn chấn không thôi. Nhất là Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp phát ra 3 phần mừng rỡ, 7 phần đau lòng. Tất cả mọi người trong tầm mắt, trên bầu trời phương viên vạn trượng không gian hang lớn cực tốc rút đi, làm Thương Khung bình tĩnh lại lúc một đạo máu me khắp người, giống như cột điện thân ảnh phù hiện ở tầm mắt mọi người. Hai vị tẩu tẩu quá tốt rồi, ca ca ta không chết. Tác Bạt oanh oánh vui đến phát khóc. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao kích động rơi lệ, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Lúc này, đỉnh bên trên vang lên như thủy triều kinh dị thét lên, không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Lão thiên gia a hát, Đàm Vân đây cũng chưa chết, các ngươi nhanh quất ta một chút, để cho ta cảm thụ một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Ba, ca đưa ngươi một cái bạt tai, khỏi phải tả. A hát, thảo, mặt của ta đau quá, ta không phải nằm mơ, Đàm Vân thật không chết. Cái này sao có thể? Đàm Vân đến cùng có phải hay không người a hát? Quá kinh khủng, hắn nhưng là thánh hồn cảnh tam trọng a hát. Như hắn cùng cái khác thi đấu người cũng là thánh hồn cảnh đại viên mãn thì còn đến đâu. Không, không sai, bất quá, Đàm Vân xem ra bị thương quá nặng đi, này độ thi đấu, hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bất quá hắn đã rất lợi hại thế mà tiến vào bát cường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giờ phút này trên bầu trời hoàn toàn thay đổi Đàm Vân, giống như một tôn đỏ chói huyết tháp ngạo nghễ mà đứng. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra kiếp sau trọng sinh ý vị, càng là lộ ra dũng giả không sợ kiên nhận phẩm chất. Hắn tràn đầy huyết tính, nhìn xuống đỉnh bên trên tiến vào trận thứ 3 đối thủ cuồng vọng, bá khí thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Ta biết trong các ngươi có người muốn giết ta. Tốt, ta cho các ngươi cơ hội. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ chiến, ta trận thứ 3 chờ các ngươi. Còn có, nay độ thi đấu ta muốn làm thứ nhất, cầm đệ nhất ban thưởng, kẻ đó như ngăn cản, Lạc Như Thủy liền là kết cục của các ngươi. Nói xong, Đàm Vân liếc xem Vũ Văn Phong Quân, gần từng chữ một ngươi. Lại, mất, nhìn, chương 783, bát cường tranh đấu. Hừ, tiểu tạp chủng, bị thương thành dạng này còn dám hỗn sượt, bản chấp pháp đại trưởng lão tiếp xuống tựu nhìn ngươi như gì chết. Ngọc lâu bên trên, Vũ Văn Phong Quân hung tợn nói thầm một tiếng, tiếp theo, giọng nói như chuông đồng nói, hiện tại bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố trận thứ 2 thứ 8 cục thắng được người là Công Huân Thánh Tử Đàm Vân. Đỉnh bên trên ngoại trừ Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tác Bạt oánh oánh cười rơi lệ bên ngoài, đệ tử khác đều giữ im lặng. Mà tiến vào trận thứ 3 đám thiên tài bọn họ, nhìn chăm chú đạp không mà đứng thân chịu trọng thương Đàm Vân, các có chút suy nghĩ không biết nghĩ cái gì. Vũ Văn Phong Quân lại cất cao giọng nói, bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố tiến vào trận thứ 3 chính là cổ hồn nhất mạch thánh tử Tô Vũ Tiêu. Thánh hồn nhất mạch thánh nữ Đông Phương Tư Kỳ, phong lôi nhất mạch thánh nữ Qua Cầm, thú hồn nhất mạch Chư Cát Khắc, công huân nhất mạch Thác Bạt oánh oánh, công huân thánh tử Đàm Vân. Trận mạch thánh nữ Phùng Khuynh Tâm, đan mạch đệ tử Kim Thiều Hoàng, hiện tại bát cường thiên mới bắt đầu rút thăm quyết định đối thủ cùng thi đấu trình tự. Nghe vậy, trên đài cao không Đàm Vân, hình thể đột nhiên co lại, mình đầy thương tích bay thấp tại đỉnh bên trên, khẽ run thân thể, nhìn về phía Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, hoàn toàn thay đổi trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười, đừng khóc, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, nhìn xem Đàm Vân thảm không nỡ nhìn bộ dáng, hai nữ ngoài miệng nói không khóc thế nhưng là nước mắt luôn luôn không nghe lời chảy xuống. Đón lấy, Đàm Vân cùng mặt khác thất nhân, phân biệt rút thăm quyết định đối thủ cùng trận thứ 3 ra sân thứ tự. Ván đầu tiên, thánh hồn nhất mạch Đông Phương Tư Kỳ versus trận mạch Phùng Khuynh Tâm.

Làm cửu đạo lôi chi lực tràn vào phong lực vòng xoáy về sau, bỗng nhiên, phong lôi đan xen, thương khung như khóc, phong lôi chi lực tại vòng xoáy bên trong cực tốc dung hợp, khiến cho phong lôi vòng xoáy khuếch trương đến đường kính 8000 trượng chi cự. Tựa như trời xanh nhìn xuống Thác Bạt oanh oánh, mở ra ma thiên miệng lớn. Thác Bạt oanh oánh chịu chết đi. Phong lôi kiếm vực sát, Qua cầm cánh tay phải giơ cao, đột nhiên vung lên, ma thiên vòng xoáy bỗng nhiên phá vỡ đi ra, hóa thành từng chuôi phong lôi chi lực ngưng tụ mà thành phong lôi chi kiếm. Mỗi một chuôi phong lôi chi kiếm dài đến trăm trượng, chiếu chiếu bật bật chiếm cứ phương viên vạn trượng hư không, có được như cơn lốc lực hủy diệt ẩn chứa như lôi đình cuồng bạo tốc độ hướng Thác Bạt oanh oánh bao phủ xuống. Thoáng chốc phương viên vạn trượng hư không theo gió lôi kiếm vực xuyên qua thẳng xuống dưới mà băng liệt, vạch ra từng đạo rung động lòng người cự đại vết nứt không gian. Oanh oánh cẩn thận, đỉnh bên trên, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao thần sắc khẩn trương không thôi. Ngọc Lâu bên trên, Thẩm Tố Băng nắm chặt hương quyền, mắt lộ ra lo lắng. Trên đài cao Thác Bạt oanh oánh dừng bước ngang nhìn phô thiên cái địa mà đến phong lôi kiếm vực, nàng con ngươi băng lãnh bên trong toát ra không thuộc về nhân loại vẻ hung ác. Qua cầm, ta vốn muốn cho ngươi sống lâu một lát, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Như thần giới chư thần, nhìn thấy Thác Bạt oanh oánh giờ phút này biểu lộ, liền biết nàng giận dữ hơn giết người. Chương 785, oanh động toàn trường. Đối bản thánh nữ tàn nhẫn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trên bầu trời Qua cầm giọng điệu cực độ khinh thường, tay nàng cầm phi kiếm, đi theo phong lôi kiếm vực đáp xuống, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa, mang theo một đám phong lôi chi lực kiếm mang, xé rách hư không hướng Thác Bạt oanh oánh đánh tới. Qua cầm tin tưởng vững chắc tại mình phong lôi kiếm vực dưới, Thác Bạt oanh oánh không chết cũng sẽ trọng thương. Cho dù Thác Bạt oanh oánh bất tử, mình tại bổ sung mấy kiếm, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Qua cầm cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, Thác Bạt oanh oánh từ cục đã định lúc, cho dù ai đều chưa phát hiện, phong lôi kiếm vực phía dưới Thác Bạt oanh oánh, hung ác trong ánh mắt một màn kia khinh thường. Tiên tộc thần thông, tiên tộc thần bộ, phương viên vạn trượng phong lôi kiếm vực khuynh thiên mà xuống, thôn phệ Thác Bạt oanh oánh sát na, một bộ váy trắng Thác Bạt oanh oánh, trong lúc đó toàn thân tràn ngập ra một cỗ thần thánh mà thuần khiết khí tức. Nàng giống như bạch sắc u linh, thân thể lấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mềm mại tính cực tốc tới lui tại phong lôi kiếm vực bên trong, tốc độ nhanh chóng so Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ còn nhanh hơn mấy bậc. Phanh phanh phanh, đình tài nhức óc tiếng vang bên trong, từng chuôi phong lôi chi kiếm thẳng đứng cuồng bạo đâm vào trên đài, khiến cho ba vạn trượng vuông đài cao liên tiếp run rẩy. Phong lôi kiếm vực cùng nhau đâm trúng mặt bàn sau liền nhau nhau bạo vỡ đi ra, hóa thành từng đoàn phong lôi vòng xoáy, tựa như từng đóa sán lạn mà sắc bén phong lôi quang nhận chi hoa tại trên đài cao cùng nhau nở rộ. Hiu hiu hiu, lập tức mạn thiên chảy ra phong lôi quang nhận, răng khắp nơi mang theo vô cùng vô tận vết nứt không gian từ trên mặt bàn nở rộ ra, hướng chính đang tránh né bên trong Thác Bạt phía sau lưng biểu bắn đi. Phong lôi chi nhận quả thực quá dày đặc, trong con mắt của mọi người Thác Bạt oanh oánh đem sẽ không có cách nào tránh thoát, bị xuyên thủng thân thể mà chết. Phong lôi nhất mạch mấy chục vạn đệ tử kích động kinh hô. Ha ha ha ha, chư vị mau nhìn, chúng ta thánh nữ muốn đem Thác Bạt oanh oánh sát. Hắc hắc hắc, vẫn là chúng ta thánh nữ cường đại, Thác Bạt oanh oánh không chịu nổi một kích, chỉ có tránh né mà chết vận mệnh, ngay cả cùng chúng ta thánh nữ chính diện giao phong dũng khí đều không có. Đúng vậy a, ta, bất quá các ngươi có phát hiện hay không, Thác Bạt oanh oánh từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, nàng còn không có sử dụng qua mặc cho gì binh khí, có thể hay không nàng còn có đòn sát thủ không có thi triển. Đòn sát thủ cộng lông a hát. Nàng cũng chính là tu luyện chỉ công cùng một loại nào đó thân pháp, đoán chừng nàng tu luyện kiếm quyết căn bản không bằng nàng chỉ công lợi hại, nếu không, nàng đầu óc nước vào không xuất kiếm. Vậy cũng đúng, lúc này một phong lôi nhất mạch đệ tử thanh âm ngừng lại, đón lấy, hưng phấn hò hét nói, chư vị mau nhìn, Thác Bạt oanh oánh phải chết. Phốc phốc, vạn chúng chú mục bên trong, trên đài cao mấy đạo phong lôi chi nhận, mang theo cổ chảy ra huyết dịch từ một bộ né tránh không kịp Thác Bạt oanh oánh phía sau lưng, xuyên thủng mà qua. Đón lấy Thác Bạt oanh oánh đình chỉ né tránh, lưu cho đỉnh bên trên hơn 3 triệu người một đạo run lẩy bẩy bóng lưng. Giờ phút này, cho dù ai đều chưa phát hiện, đưa lưng về phía đám người Thác Bạt oanh oánh, hung ác trong ánh mắt một màn kia dữ tợn. Đây là không thuộc về nhân loại biểu lộ, nói đúng ra Thác Bạt oanh oánh vốn cũng không phải là nhân loại, nàng chỉ là có được nhân loại bộ dáng mà thôi. Trốn nha, ngươi làm sao không trốn? Từ trên bầu trời mang theo một đám kiếm mang đáp xuống Qua cầm, cứ việc đang giễu cợt nhưng nàng lại nhìn chằm chằm Thác Bạt oanh oánh bóng lưng cẩn thận vạn phần. Bởi vì nàng không cách nào quên ký trước đó Thác Bạt oanh oánh bị Ti Mã Lăng Hằng nhất kiếm động xuyên trái tim lúc mở đất lại giống như là người không việc gì, đem Ti Mã Lăng Hằng đánh giết. Cho nên, nàng nhìn như tùy ý kỳ thực tâm tư tỉ mỉ nhìn chăm chú Thác Bạt oanh oánh, huy kiếm hướng Thác Bạt oanh oánh phần cổ chém tới. Phốc, huyết quang chợt hiện tại phong lôi nhất mạch đệ tử hưng phấn hò hét bên trong, Qua cầm nhất kiếm chém bay Thác Bạt oanh oánh đầu. Đầu bay vụt mấy trượng hướng mặt đất rơi xuống, nguyên lai là bản thánh nữ xem trọng ngươi, chút bản lãnh này còn muốn đối phó bản thánh nữ. Thật sự là tự tìm đường chết, Qua cầm cầm kiếm bay thấp tại Thác Bạt oanh oánh sau lưng, chế nhạo không thôi. Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng, nhìn qua Thác Bạt oanh oánh sắp ngã xuống thi thể không đầu, bóp cổ tay thở dài. Thẩm Tố Băng hối hận vạn phần, như lại cho nàng một cơ hội, nàng chắc chắn ngăn cản Thác Bạt Oánh Oánh tham gia thi đấu. Tại Thẩm Tố Băng mắt lộ ra khổ sở chi sắc lúc, đỉnh bên trên Phong Lôi Nhất Mạch các đệ tử thắng lợi tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Chúc mừng thánh nữ tiến vào tứ cường, chúc mừng thánh nữ chém giết Thác Bạt Oánh Oánh, vì Tư Mã thánh tử báo thù rửa hận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc lâu bên trên, Thánh môn Phong Lôi thủ tịch Ti Mã Du rơi lệ thở dài, tôn nhi a hát. Qua Cầm đã báo thù cho ngươi, ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Đạm Đài Huyền Trọng tựa hồ phát hiện cái gì, tiếp lấy một đạo mê hoặc thanh âm truyền vào Thẩm Tố Băng trong tai, chất nữ, ngươi mau nhìn Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao. Thẩm Tố Băng đem ánh mắt từ trên đài cao dịch chuyển khỏi, đột nhiên trong lòng vui mừng, hẳn là Oánh Oánh không chết. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng phát hiện Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Đàm Vân trên mặt không chỉ có không có vẻ bi thống, tương phản còn phát ra một vòng ý cười. Ngay tại Thẩm Tố Băng mê hoặc thời khắc, đột nhiên, Ngọc lâu bên trên Ti Mã Du phát ra kinh dị tiếng thét chói tai, Qua Cầm cẩn thận. Một thạch hù dọa ngàn tầng lãng, đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp trên đài cao Thác Bạt Oánh Oánh thi thể không đầu, ngay tại thẳng tắp ngã xuống đất lúc, đột nhiên, mũi chân trái trụ sở, mềm mại không xương hữu thối bổ ra dương lên, mang theo dạn nứt hư không, chân phải hung hăng rút đập vào không có chút nào phòng bị Qua Cầm trên gương mặt. Ầm, phốc, Qua Cầm còn chưa kịp phản ứng, liền miệng phun tiên huyết, thất khiếu chảy máu, lâm vào hôn mê bịch. Thân thể lăn lộn bên trong, rơi đập tại ngoài trăm trượng. Qua Cầm trong hôn mê, Qua Cầm co quắp thân thể, huyết dịch từ trong miệng chậm chậm tràn ra. Siêu, tại chúng đệ tử lạnh cả sống lưng trong ánh mắt, Thác Bạt Oánh Oánh trên đài chặt đầu, đằng không mà lên, bay thấp tại nàng đoạn trên cổ, đón lấy, phần cổ vết thương như thiềm điện khép lại. Đây là gì thể chất? Làm sao bổn tông chủ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy? Đạm Đài Huyền Trọng bỗng nhiên đứng dậy, Thẩm Tố Băng, Phùng Khuynh Thành các loại đại thủ tịch cũng là hãi nhiên không thôi. Giờ phút này, đỉnh bên trên hơn 300 vạn đệ tử hiển nhiên là bị hù dọa, đều ngốc như gà gỗ. Đón lấy, chúng đệ tử bị Tư Mã Lăng Nhu tiếng la khóc đánh gãy suy nghĩ, Qua sư tỷ mau dậy đi a hát. Tỉnh táo lại, chúng đệ tử phát ra cuồng loạn gọi, thanh âm bên trong ẩn chứa thật sâu sợ hãi ý vị. Ai có thể nói cho ta, đây là tình huống như thế nào? Thác Bạt Oánh Oánh đều bị chém đầu, nàng làm sao có thể phục sinh? Đúng vậy a, quá kinh khủng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, Ngọc lâu bên trên bao quát Đạm Đài Huyền Trọng ở bên trong tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao tầng, bọn hắn đều nhận định Thác Bạt Oánh Oánh mới căn bản không có bị chém đầu, nhất định là nàng trên người có một loại nào đó chế tạo ảo giác pháp bảo, mới làm được bản thân nghĩ lầm nàng bị Qua Cầm chém đầu. Các vị cấp cao nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý, cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp, mà là Thác Bạt Oánh Oánh cơ hồ bất tử bất diệt thiên tộc chi khu, căn bản vượt ra khỏi đám người nhận biết phạm vi thôi. Chương 786, diệt sát Qua Cầm. Lúc này, trên đài cao Thác Bạt Oánh Oánh vung tay lên, Qua Cầm rơi xuống đất, phi kiếm thu hút tay phải. Nàng lạnh lùng vô tình cầm kiếm từng bước một hướng trong vũng máu run rẩy thân thể Qua Cầm đi đến. Qua Cầm, mau dậy đi đào mệnh. Ngọc lâu bên trên Ti Mã Du hoảng sợ gào thét. Qua Cầm chính là Phong Lôi Nhất Mạch một lão tổ chắt gái, thân phận tôn quý. Ti Mã Du rõ ràng như Qua Cầm chết rồi, kia chính mình cái này thánh môn Phong Lôi thủ tịch chi vị ném đi là nhỏ, mình chỉ sợ cũng lão khó giữ được tính mạng. Qua Cầm trong mơ mơ màng màng nghe được Ti Mã Du khủng hoảng thanh âm, nàng lông mi thật dài rung động ở giữa, mở mắt mơ hồ trong tầm mắt nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước người mình. Nàng sợ hãi bên trong mở ra hai mắt, nhìn thấy Thác Bạt Oánh Oánh giơ lên phi kiếm của mình. Không, Qua Cầm thảm liệt thét lên, bên trong huyết quang chợt hiện, Thác Bạt Oánh Oánh nguy kiếm chặt đứt Qua Cầm chân phải gân chân. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, lúc Thác Bạt Oánh Oánh ánh mắt hung ác lại huy kiếm chặt đứt Qua Cầm chân trái gân. Qua Cầm thống khổ mà mê hoặc lay động mãnh liệt lấy chán, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng chém giết đầu lâu, ngươi vì gì không chết? Thác Bạt Oánh Oánh, ta không phục. Nếu không phải ngươi đánh lén ta, ta làm sao có thể không phải đối thủ của ngươi? Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi không phải. Thác Bạt Oánh Oánh trong đôi mắt đẹp hiện ra thật sâu trào phúng cùng khinh thường, biết vì gì cùng ngươi quyết đấu bắt đầu ta một mực chưa xuất kiếm sao? Vì gì? Qua Cầm hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Thác Bạt Oánh Oánh. Ánh trăng trong sáng dưới Thác Bạt Oánh Oánh gần từng chữ một, bởi vì ngươi không xứng ta xuất kiếm. Ta như xuất kiếm, ba hơi bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại mọi người nhìn lại, Thác Bạt Oánh Oánh là cấp trên mặt mình thiếp vàng, chỉ có Đàm Vân rõ ràng, không chỉ có Qua Cầm không xứng Thác Bạt Oánh Oánh xuất kiếm, nơi này cái khác tham gia thi đấu đệ tử cũng không xứng. Bịch, lúc này, Ngọc lâu bên trên Ti Mã Du run rẩy thân thể, mặt hướng đài cao quỳ xuống, cao giọng nói, Thác Bạt Oánh Oánh kiếm hạ lưu người nha. Qua Cầm nàng thế nhưng là ta mạch Lục lão tổ chắt gái a hát. Nàng giết không được, thật giết không được a hát. Nghe vậy, Thác Bạt Oánh Oánh mày ngài hơi nhíu lại, cũng không lên tiếng, mà là nhìn về phía ngồi xếp bằng tại đỉnh bên trên Đàm Vân, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Ti Mã Du liên tục không ngừng dập đầu nói, Đàm thánh tử cầu van ngươi, nhanh để biểu muội ngươi tha Qua Cầm nha.

Ngọc Lâu bên trên đoạn thương khung, bờ môi im ắng mà động, ngưng âm thanh vì tia chui vào ngừng chân đỉnh bên trên chưa cắt khắc trong tay, ngươi gì để vi sư diệt trừ Đàm Vân sự tình, ngươi cũng biết. Hiện tại Đàm Vân thân chịu trọng thương, ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội giết hắn. Ngoài ra quyết chiến bên trong ngươi nếu không địch lại trốn dưới đài cao là được. Chưa cắt khắc nghe vậy, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, đón lấy, liếc xem mình đầy thương tích Đàm Vân, âm trầm mà nói, Đàm Thánh Tử mời. Nói xong, chưa cắt khắc hăng hái nhảy lên đài cao. Giống, giống, chợt tiếp ngay cả 10 đạo dã thú bảo hao thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, đón lấy, trên đỉnh đầu hắn không hiện ra 10 đầu quái vật khổng lồ hư ảnh. 10 đầu quái vật khổng lồ các cao tới trăm trượng, toàn thân đen nhánh mọc đầy thật dài lông đen, một đôi cự đồng hiện lên màu xanh sẫm. Bọn chúng cắp mọc ra song rực một đầu cái đuôi trong hư không chầm chậm vung vẩy đem thương khung rút đến rạn nứt, bọn nó tứ chi tráng kiện hữu lực, thân thể cao lớn, tràn đầy lưu tuyến tính đầu vẻ đẹp tựa hồ là trời xanh kiệt tác, chính là tốc độ hóa thân. Giờ phút này, tại 10 đầu quái vật khổng lồ hư ảnh bên trong, các ngồi xếp bằng lấy một tôn Chư Cát Khắc thú thánh hồn. Đỉnh bên trên, hơn 300 vạn đệ tử nhìn chăm chú Chư Cát Khắc đỉnh đầu 10 đầu quái vật khổng lồ, ánh mắt khiếp sợ không thôi. Lão Thiên, đây chẳng lẽ là U Minh cánh báo? Quá khó có thể tin, Chư Cát Khắc có thể đem U Minh cánh báo thú hồn luyện hóa đến hắn thập tôn thú thánh hồn bên trong. Đúng vậy a, nghe đồn U Minh cánh báo cảnh giới thấp nhất cũng là ngũ giai thành niên kỳ, lại lấy tốc độ, lực lượng chứ danh. Cho dù Đàm Vân chưa bị thương cũng chưa hẳn là Chư Cát Khắc đối thủ, mà hắn hiện tại thân chịu trọng thương tuyệt không khả năng sống sót. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Chúng đệ tử nghị luận thời khắc trên đài cao thập tôn thú thánh hồn ầm vang chui vào Chư Cát Khắc thể nội, đón lấy trên người hắn cơ bắp nhô lên trở nên đá lởm chởm, cả người phảng phất tráng lớn hơn một vòng, thể nội bành trướng xuất lệnh đỉnh bên trên chúng đệ tử cảm thấy sợ hãi uy năng. Chư Cát Khắc hướng Đàm Vân ngoắc ngón tay, trong mắt hàn mang tất hiện, Đàm Thánh Tử ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi luyện thể thuật, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a hát. Ha ha ha, ngồi xếp bằng Đàm Vân, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng dậy thời khắc một viên càn khôn giới từ trên trời giáng xuống, trôi nổi tại trước người hắn về sau, trong đầu vang lên đạm đài huyền trọng căn dặn âm thanh, 11 chuôi cực phẩm tôn khí phi kiếm đều ở bên trong. Người bây giờ thân chịu trọng thương, muốn tốc chiến tốc thắng. Đàm Vân gật đầu, đem trước người càn khôn giới thu hút giữa ngón tay càn khôn giới bên trong. Hắn nhìn chăm chú Chư Cát Khắc thản nhiên nói, yên tâm, bản thánh tử nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hồng Mông huyết mạch khải, Hồng Mông chi thể khải. Hồng Mông thần bộ, đột nhiên, Đàm Vân thân thể bạo đã tăng tới 10 trượng chi cự, toàn thân linh lực uốn lượn từ đỉnh bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện tại trên đài cao không, xoay tay phải lại, phi kiếm màu tím từ trong tay trống rỗng mà xuất, đón lấy, phi kiếm tiểu tử tăng vọt 6 trượng chi cự. Sát, Đàm Vân đáp xuống, cự động kiếm hướng Chư Cát Khắc vào đầu chém xuống. Ông, hư không chấn đãng thời khắc Chư Cát Khắc ánh mắt âm sâm, trong hai tay các xuất hiện một khi cực phẩm tôn khí cự chùy, hữu thủ vung lên cự chùy hướng đáp xuống Đàm Vân đánh tới. Hư không sụp đổ bên trong, nguyên bản cầm kiếm hướng Chư Cát Khắc chém xuống Đàm Vân, trong nháy mắt biến mất xuất hiện tại Chư Cát Khắc sau lưng, hướng Chư Cát Khắc phía sau lưng chặn ngang chém ngang. Cốt, Chư Cát Khắc một tiếng giống to, tay trái cầm chùy thân thể xoay tròn, đánh phía chém tới cự kiếm. Phanh, kiếm chùy tấn công, vốn là bị thương Đàm Vân, trong lòng giật mình, cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng từ từ kiếm bên trên truyền đến, đón lấy, hắn thân thể cao lớn bị chấn lùi lại mấy bước. Đàm Vân, ngươi như chưa bị thương ta vẫn sợ ngươi ba phần, bất quá bây giờ nha. Chư Cát Khắc cười gằn nói, ngươi chỉ có một con đường chết. Ong ong, hư không rạn nứt từng đầu to lớn vết nứt không gian từ Chư Cát Khắc múa cự chùy hướng bốn phía hư không kéo dài. Chư Cát Khắc tốc độ giống như U Minh cánh báo nhanh nhẹn, hai tay vung lên cự chùy, hướng Đàm Vân điên cuồng công kích mà đi. Đương đương đương, Đàm Vân tinh mâu bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt đón lấy, một bộ bị cự chùy đánh bay bộ dáng bay ngược ra. Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Đàm Vân lăng không bắn ngược lúc 11 chuôi ngũ quang thập sắc phi kiếm từ càn khôn giới bên trong bay vọt mà xuất phóng lên tận trời vạn trượng như là pháo hoa nở rộ hướng bốn phía các bắn ra 5.000 trượng thẳng đứng rơi xuống. 11 thanh phi kiếm hiện lên hình khuyên rơi xuống bên trong, đường kính đạt đến 1 vạn trượng. Đồ Nhi, mau ngăn cản hắn thi triển kiếm trận. Ngọc Lâu bên trên, Đoạn Thương không vội vàng nhắc nhở. Đồ Nhi tuân mệnh, trên đài cao cầm trong tay cự chùy Chư Cát Khắc đột nhiên trên lưng huyễn hóa ra một đôi dài đến 10 trượng đen nhánh U Minh cánh báo song rực hư ảnh. Làm Chư Cát Khắc nghĩ phi độ hư không, ngăn cản Đàm Vân 11 thanh phi kiếm, bố trí kiếm trận lúc Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, lăng không xuất hiện tại Chư Cát Khắc ngàn trượng bên ngoài. Đón lấy, Đàm Vân thể nội ầm vang bộc phát ra sáng chói 11 chủng thuộc tính chi lực hoàn toàn tràn vào ở trong tay phi kiếm màu tím bên trong. Hồng Mông tí thần, Đàm Vân nhất kiếm như thiểm điện vung ra, nhất thời, phi kiếm màu tím bên trong bắn ra một đạo dài đến ngàn trượng Hồng Mông kiếm ảnh, hướng Chư Cát Khắc chém giết mà đi. Đàm Vân, ta căn bản không sợ ngươi đây nhất kiếm. Chư Cát Khắc nhe răng cười thanh âm im bặt mà dừng. Hắn phát hiện Đàm Vân ngăn trở mình thời khắc kiếm trận đã bố trí thành công, mà mình giờ phút này đặt mình vào tại một mảnh lớn như vậy Hồng Mông trong hư không.

Giờ phút này, bao quát Cửu Mạch cao tầng ở bên trong tất cả mọi người, trong đầu không khỏi nhớ lại một bức tranh. Hình tượng bên trong Tác Bạt oánh oánh tại trên đài cao, nhìn xuống ngã trong vũng máu Qua Cầm, trong đôi mắt đẹp hiện ra thật sâu trào phúng cùng khinh thường, biết vì gì ta và ngươi quyết đấu, ta một mực chưa xuất kiếm sao? Vì gì? Qua Cầm hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tác Bạt oánh oánh. Ánh trăng trong sáng dưới Tác Bạt oánh oánh gần từng chữ một, bởi vì ngươi không xứng ta xuất kiếm. Ta như xuất kiếm, ba hơi bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồi ức ở đây, mọi người mới tin tưởng Tác Bạt oánh oánh tại đánh giết Qua Cầm lúc cũng không phải là nói ngoa, mà là nàng ngay lúc đó xác thực khinh thường xuất kiếm, đối phó Qua Cầm. Ba, ba, ba. Lúc này, Ngọc Lâu bên trên đạm đài Huyền Trọng chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống Tác Bạt oánh oánh, vỗ tay, hớn hở ra mặt tán dương. Công huân nhất mạch quả nhiên là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Tác Bạt oánh oánh, ngươi thật làm cho bổn tông chủ cảm thấy kinh diễm vô song. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét, có ngươi cùng Đàm Vân đệ tử như vậy, ta Hoàng phủ Thánh Tông lo gì không cường đại. Đệ tử mạnh thì Thánh Tông mạnh, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a hát. Lúc này, Vũ Văn Phong quân vội vàng vuốt mông ngựa nói, tông chủ mắt sáng như đuốc, công huân nhất mạch quả thật là động thiên phúc địa, nhân tài đông đúc. Đối mặt Vũ Văn Phong quân chuyển biến, đạm đài Huyền Trọng bất động thanh sắc truyền âm nói, Vũ Văn Phong quân, bổn tông chủ biết ngươi cũng không phải là gian tế, các ngươi chấp pháp nhất mạch các lão tổ cũng đều là thề sống chết bảo vệ ta Hoàng phủ Thánh Tông trụ cột. Ngươi tự mình làm chuyện tốt, đừng tưởng rằng bổn tông chủ không rõ ràng, không có chỉ thị của ngươi, Vũ Văn Chí dám phái người sát Đàm Vân. Nghe vậy, Vũ Văn Phong quân lập tức mồ hôi đầm đìa, chính muốn quỳ xuống lúc trong đầu lại vang lên đạm đài Huyền Trọng không thể nghi ngờ âm thanh, đứng yên đừng nhúc nhích, ngươi nghe rõ ràng, sau này còn dám đánh Đàm Vân chủ ý, ta diệt ngươi cửu tộc. Còn có, đợi thi đấu kết thúc ngươi tự lưu tại Hoàng phủ Cổ Sơn bên trên, chỗ nào đều đừng đi. Nghe vậy, Vũ Văn Phong quân nặng nề mà gật đầu, một trái tim lơ lửng tại cổ họng bên trong. Lúc này, Tác Bạt oánh oánh lướt xuống đài cao chậm chậm quỳ xuống, ngang xem đạm đài Huyền Trọng, đa tạ tông chủ quá khen, đệ tử thụ sủng nhược kinh. Miễn lễ, đạm đài Huyền Trọng cười ha hà khoát tay áo. Tạ tông chủ, Tác Bạt oánh oánh đứng dậy, đón ánh trăng trong sáng, đi tới Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao bên cạnh. Ngọc Lâu bên trên, đạm đài Huyền Trọng liếc nhìn hoang mang lo sợ Vũ Văn Phong quân, lạnh nhạt nói, còn thất thần làm gì? Tiếp lấy chủ trì, Vũ Văn Phong quân liên tục gật đầu, đón lấy, nuốt nước miếng một cái, bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố trận thứ tư ván đầu tiên, công huân thiên chi kiêu nữ Tác Bạt oánh oánh, thành công tấn cấp lưỡng cường. Tiếp xuống, là công huân thánh tử Đàm Vân, giao đấu đan mạch Kim Thiểu Hoàng, thắng được người, đem cùng Tác Bạt oánh oánh tranh đoạt đệ nhất. Lúc này, Kim Thiểu Hoàng trong đầu nhớ tới công tôn Dương Xuân cung kính căn dặn thanh âm, nhị công tử tộc trưởng có lệnh thế muốn đem Đàm Vân thu nhập kim tộc, vì kim tộc hiệu lực, còn xin ngài không nên cùng Đàm Vân quyết đấu. Ngài như hôm nay cùng hắn quyết đấu, cái kia sau lại đem hắn thu nhập chúng ta kim tộc liền khó càng thêm khó. Nhị công tử, ngài không bằng cùng Đàm Vân đến một cuộc so tài hữu nghị, chạm đến là thôi, như thế, liền có thể cấp Đàm Vân lưu lại hảo cảm, ngài định như gì? Nghe vậy, Kim Thiểu Hoàng khẽ gật đầu, tiếp theo, hướng Đàm Vân ôm quyền nói, Đàm huynh, mời. Đàm Vân bất động thanh sắc ôm quyền, nói Kim huynh mời. Giờ phút này, Đàm Vân nhớ tới đạm đài Huyền Trọng, nói cho hắn biết Kim Thiểu Hoàng thi triển công pháp, có thể là uy chấn thời kỳ thượng cổ kim tộc chấn tộc chi thuật. Đối với kim tộc, Đàm Vân có thể nói là hận thấu xương. Bởi vì hắn nghĩ đến, năm đó công tôn Dương Xuân cái này kim tộc thống lĩnh, phái kim tộc sát thủ truy sát lúc ấy vẫn là tiên môn công huân thủ tịch lúc Thẩm Tố Băng sự tình. Đồng thời, Đàm Vân thông qua Thánh Môn Phường Thành Đan Mạch khai tiết tất cả cửa hàng vật phẩm, vì chính mình hết thảy bớt 20% phía sau, nhất định là nhận kim tộc thụ ý, nó mục đích không cần nói cũng biết, kim tộc là nhìn chúng tiềm lực của mình, muốn đem mình kéo vào kim mạch trận doanh. Cho nên, Kim Thiểu Hoàng đối với mình lấy lòng, cũng hợp tình hợp lý. Đem sự tình phân tích thấu triệt, Đàm Vân, nghĩ đến Thẩm Tố Băng năm đó bị kim tộc truy sát sự tình, hắn giờ phút này đã phán định Kim Thiểu Hoàng tử hình. Ngoài ra, Đàm Vân còn nhớ rõ thi đấu bắt đầu trước, đạm đài Huyền Trọng nói qua, một khi mình gặp được đan, phù trận khí mạch đệ tử, hết thảy cách giết ngữ. Về phần, Đàm Vân bây giờ nhìn giống như khách sáo, kỳ thực, hắn chỉ là nghĩ chờ một lúc, không cần lãng phí quá nhiều thực lực, thừa cơ đem nó đánh giết mà thôi. Chỉ thế thôi, siêu siêu, Đàm Vân, Kim Thiểu Hoàng kết bạn lướt lên đài cao tiếp lấy tách ra cách xa nhau ngàn trượng mà đứng. Đàm Vân, không bằng chúng ta không thương tổn hỏa khí, chạm đến là thôi như gì. Kim Thiểu Hoàng chắp tay nói. Tốt, Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, Kim huynh mời nói, như gì cái chạm đến là thôi pháp. Chương 791 cẩn thận có trá. Kim Thiểu Hoàng trên mặt như mộc xuân phong tiếu dung, nói ra ta nhìn Đàm huynh luyện thể thuật có chút bất phàm, không bằng ngươi ta các dùng sáu thành thực lực đối kích nhất trường đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.